ngửa đầu nhìn lấy rừng rậm bầu trời giao thủ ba người. Vô Cực Kiếm Tông cùng Càn Nguyên Tông, hai tông tông chủ. Đối phó chính là một cái minh thủ trước, tại khách sạn gặp cái đó tướng mạo xấu xí khôi ngô nam nhân. Hắn tay trái ôm lấy một đứa bé sơ sinh, yêu khí chính là theo trên tay đứa bé sơ sinh tản mát ra. Hai cái tông tông chủ, đối phó một người đều không có đem nam nhân như thế nào. Minh thủ cũng không nhìn ra người này sâu cạn. Liên kính nói, ma tu, đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền phi thăng, châu bò như vậy, nguyên chủ cách đại thừa kỳ còn xa lắm. Minh thủ tay phải hoành ở trước ngực, tay trái để cằm, suy tư nàng hiện tại phải làm như thế nào đem yêu vương đoạt lại giết chết. Chống cự nhất định phải chết một lần. Nàng liếc mắt nhìn liên kính, liền như vậy, còn chưa ngạnh kháng. Minh thủ đem thú nhỏ móc ra. Ngươi lên đi. Thú nhỏ. Dựa vào cái gì? Minh thủ xoa xoa thú nhỏ đầu chó. Ngươi không phải là muốn vào lúc này thể hiện giá trị, một bàn mãn hán toàn tịch. Thú nhỏ, phi. Một bàn liền muốn đuổi ta. Minh thủ, hai bàn, không thể nhiều hơn nữa. Thú nhỏ, lại gạt ta. Thú nhỏ có chút không nguyện ý. Nhưng là minh thủ căn bản không cho nó cơ hội phản bác, vung lên liền đem nó hướng không trung ném. Thú nhỏ tức giận tiếng gào kéo dài truyền tới. Các ngươi phiêu nơi này làm gì, lên A, đem yêu vương đoạt lại. Minh thủ nghiêng đầu nhìn tung bay ở bên người nàng lũ lũ hắc khí. Ma tộc vòng quanh minh thủ bay lượn, đại khái là không muốn đi, bọn họ cướp yêu vương tới làm gì nha. Minh thủ giơ giơ lên quả đấm, những hắc khí kia lập tức hướng mặt trước bay đi, thật là dữ. Trước mặt nam nhân đột nhiên xuất hiện ma tộc. Công kích của hắn đánh vật ra, người cũng đi xuống, giẫm đạp ngọn cây mới không có rớt xuống. Ma tộc công kích rất đơn giản, ỷ vào số lượng nhiều, cùng tiến lên. Hội đồng chính là muốn mọt đỏ khi dễ người thiếu. Nam nhân sắc bén tầm mắt quét xuống phía dưới. Minh thủ giơ tay hướng hắn giơ giơ, phảng phất cách bóng đêm đều có thể cảm giác, nữ tử yêu kiều nụ cười nhàn nhạt. Nam nhân. Hắn nhìn về phía đối diện còn không có biết rõ tình huống hai tông tông chủ, vẻ mặt một trận âm trầm, phất tay háo vung ra trước mặt ma tộc. Xoay người chạy. Đuổi theo. Vô Cực Kiếm Tông nghiêm ngặt quát một tiếng, trong không khí chỉ còn lại hắn tàn ảnh. Gần như cùng lúc đó, vô số yêu từ phía trước nào tới, giống như là không cần tiền, tạo thành một đạo phòng ngự tuyến, cho nam nhân gia tăng chạy trốn thời gian. Hắn không phải là ma tu sao? Tại sao có thể thao túng như vậy nhiều yêu? Cái này có chút không tuân theo lẽ thường a. Nhìn một chút ma tộc đối với yêu thái độ, đám kia ngốc thiếu. Chứng minh hai chủng tộc này là không có khả năng sống chung hòa bình. Yêu tộc cùng ma tộc bất đồng, ma tộc lấy thực lực vi tôn, yêu tộc lấy yêu làm cho tôn, trên tay người nam nhân kia chắc có yêu lệnh. Liên kính giải thích một câu. Nguyên chủ ra đời thời đại, ma tộc bị phong ấn, yêu tộc nằm ở không sống nhảy trạng thái, những việc này, nguyên chủ không biết, tự nhiên minh thủ liền cũng không biết. Minh thủ chật chật hai tiếng, xã hội thật phức tạp. Hay là trước giết chết yêu vương đi. Nam nhân xẹt qua núi rừng, liên tục quay đầu lui về phía sau nhìn, suýt nữa hộc máu. Ma tộc chính không nhanh không chậm theo ở phía sau. Bọn họ hóa thành hắc khí, bầy yêu công kích bọn họ liền tản ra, vòng qua bầy yêu, lại hội tụ thành một đoàn quỷ hỏa, lảo đảo đi theo hắn. Chít chít. Trong đó mấy con ma tộc phiêu đến tương đối nhanh, trực tiếp thẳng hướng hắn đụng tới. Nam nhân công đánh rơi không, ma tộc cũng xuyên qua thân thể của hắn. Phi. Phi. Phi. Nam nhân nghe thấy chỉnh tề phi âm thanh. Hắn mi tâm đập mạnh. Ma tộc cùng ma tu đồng căn đồng nguyên. Không thể chém giết lẫn nhau, công kích sẽ toàn bộ không nhìn. Mặc dù không biết nguyên lý là cái gì, nhưng chính là thần kỳ như vậy. Nếu không cách nào công kích, nam nhân cũng không trì hoãn nữa, chạy mau, thả ra bầy yêu quái nhiễu ma tộc, cố gắng vứt bỏ bọn họ. Nhưng mà ma tộc như thuốc cao bôi trên da chó, làm sao đều không bỏ rơi được. Mẹ! Nam nhân tức giận mắng một tiếng, tại trong tay háo sở cái gì? Đồ vật còn không có lấy ra, sau lưng chính là tê dần, cả người bị rung đi ra ngoài. Từ không trung rơi đến trong tàng cây, lại từ trên cành cây rơi xuống đất. Khục khục khục nam nhân che ngực ho khan, cái kia đụng một cái, hắn cảm giác linh hồn mình thiếu chút nữa đều bị đụng đi ra ngoài. Hắn cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Mới vừa rồi đụng hắn là vật gì? Ầm. Nam nhân lần nữa bị đánh bay, nện ở cường tráng trên thân cây, chân nhắn rơi xuống đất. Ầm. Bịch bịch. Đoàng đoàng đoàng. Nam nhân không ngừng bị đánh bay, nện xuống, lại bị đánh bay, lại nện xuống. Lá cây bay loạn gian, ken đinh linh linh âm thanh từ xa đến gần. Chân trời ánh bình minh vừa hé dạng, thân ảnh màu đỏ tại trong rừng cây như ẩn như hiện. Nữ tử không người đem trên mặt đất yêu vương xốc lên tới, yêu vương mở một đôi máu đỏ mắt, hoàn toàn không có trẻ sơ sinh nên có rốt nát vô tri. Vương hắn xuống. Nam nhân chật vật nằm trên đất, hắn đưa tay ra, dường như muốn đem yêu vương đoạt lại. Minh thủ xách yêu vương hướng nam nhân bên kia đi,

nàng cũng không ý kiến. Trời đất bao la, con gái lớn nhất. Giản Thư trước mang Minh Thủ đi kiểm tra, thầy thuốc nói cảm mạo đã gần như khỏi hẳn, bất quá vẫn là rất tốt điều dưỡng, không thể hóng gió, không thể bị lạnh lần nữa. Tư thế kia, thật giống như nàng sống lại lần bệnh, liền muốn treo như vậy. Chuẩn bị xong những thứ này, Giản Thư mới mang Minh Thủ đi chợ hoa. Chợ hoa phồn hoa mở diễm lệ, người đến người đi. Giản Mẫu mang theo cái đại kính râm, kéo lấy Minh Thủ nơi này nhìn một chút, nơi kia nhìn một chút. Một ngày đi dạo xuống, Giản Mẫu đã mệt mỏi không được. Bởi vì thời gian chậm, Giản Thư cũng không có ý định trở về, ở trong huyện thành tìm chỗ ở. Cục cưng, muốn mẹ cùng ngươi ngủ đi. Giản Mẫu lay cánh cửa, một mặt mong đợi, mẹ có thể cho hát khúc hát du nha. Không muốn, muộn ăn mẫu. Minh Thủ đêm đầy mặt mong đợi Giản Mẫu nhốt ở ngoài cửa. Minh Thủ rửa mặt một phen, lau tóc đi ra, đi tới mép giường thời điểm, trái tim đột nhiên một trận quặn đau, tay chân giống như là đột nhiên mất đi sức mạnh, cả người đều nằm sấp ở trên giường. Thuốc. Có người gõ cửa, có thể Minh Thủ đã không còn khí lực đi mở cánh cửa. Hề hề, ta lấy cho ngươi một ly sữa bò, ngươi uống. Hề hề. Đây là Minh Thủ cuối cùng nghe âm thanh. Lúc tỉnh lại, nàng đã tại bệnh viện, Giản Mâu giống như làm chuyện sai đứa trẻ, tựa vào vách tường đứng yên, Giản Thư cúi đầu nhìn dưới mặt đất, không thấy rõ thần sắc. Ca. Hề hề. Giản Thư cố gắng che giấu trên mặt mình lo lắng. Thật may phát hiện kịp thời, không có ra vấn đề lớn lao gì. Giản Mẫu cũng chuyển đi qua, khóc hốc mắt sưng đỏ. Đều là ca ca không được, không nên để cho ngươi ở bên ngoài đợi lâu như vậy. Giản Thư rất tự trách. Thật xin lỗi, mẹ cũng có lỗi. Ta không sao. Nàng hôm nay mắc bệnh, hẳn là cùng trước động thủ đánh Lê Mộng có quan hệ. Thân thể này. Bệnh tiểu A. Mặt chữ ý tứ bệnh tiểu. Minh Thủ nằm bệnh viện chừng mấy ngày, trong lúc cũng bởi vì bệnh viện thiết bị không được, Giản Thư mong muốn Minh Thủ đưa về thành phố đi, cuối cùng bởi vì đường xá có chút xa buông tha. Ta thật không có chuyện, ta có thể ăn xong 10 cái đùi gà. Minh Thủ nhìn lấy một tấc cũng không rời canh giữ ở bệnh mình phòng người, có chút bất đắc dĩ. Giản Thư sân nàng một cái, ăn cái gì đùi gà, thầy thuốc nói ngươi không thể ăn quá nhiều những vật kia. Lang băm. Giản Thư. Giản Mẫu tự cảm thấy mình phạm sai lầm, không dám cùng Giản Thư so tài. Chờ hắn đi ra ngoài, mới sờ tới Minh Thủ mép giường, lặng lẽ nói, cục cưng, đợi lát nữa mẹ mua cho ngươi ăn ngon, đều là không thể ăn quá nhiều, ta hỏi qua cái đó lang băm, ăn một cái không thành vấn đề. Minh Thủ con ngươi chiếu lấp lánh. Giản Mẫu trong nháy mắt cảm giác mình vai gánh trách nhiệm nặng nề, lén lén lút lút rời đi phòng bệnh. Giản Mẫu mới ra đi, cửa phòng bệnh lại mở rồi, Minh Thủ cho là Giản Thư, ca. Một bóng người nhanh chóng vọt qua tới, một tay bịt miệng của nàng, không cho phép lên tiếng. Minh Thủ mở một đôi mắt, nhìn người trước mặt. Đồng dạng ăn mặc đồng phục bệnh nhân, nhìn bộ dáng cùng nguyên chủ phải làm không kém bao nhiêu, bất quá hắn đồng phục bệnh nhân bên trong phủ lấy quần áo thể thao, đồng phục bệnh nhân chụp đến siêu siêu vẹo vẹo, hẳn không phải là bệnh viện bệnh nhân. Thiếu niên dung mạo tinh xảo, trên mặt mang theo một đạo huyết ngân, không một chút nào ảnh hưởng dung mạo của hắn, ngược lại thêm vài phần kiều căng khó thuần. Bên ngoài hành lang vang lên một trận âm thanh, giống như là rất nhiều người chạy tới. Thiếu niên lắng nghe trên hành lang âm thanh, xác định không nhân tài nhìn về phía Minh Thủ, ta buông ra ngươi, nhưng là không cho phép ngươi kêu biết không. Minh Thủ không có theo tiếng, thiếu niên chỉ coi nàng đáp ứng. Giáp giáp. Phòng bệnh đột nhiên bị người véo động, thiếu niên cả kinh, chống giữ giường bệnh, nhảy đến bên kia nằm xuống. Minh Thủ phi phi hai tiếng. Hề hề thế nào? Giản Thư lập tức đi tới, mẹ đây. Minh Thủ lau miệng, không để ý dưới giường người kia cho chính mình nháy mắt, chỉ hắn tố cáo, nơi này có người. Chấm hiện tại không đánh được giá. Nhưng chấm có thể tố cáo nha. Đệt. Thiếu niên tức giận mắng một tiếng, nhảy cỡn lên hướng cửa sổ chạy. Giản Thư chân dài to một bước, ngăn lại thiếu niên đường đi, hai ba lần liền đem thiếu niên cho bắt, nhấn tại trên tường, mặt âm trầm, ngươi đến em gái ta căn phòng tới làm gì? Thiếu niên quay đầu, con ngươi trợn thật lớn, Giản Thư, đại gia ngươi, là ta. Giản Thư thấy rõ thiếu niên dung mạo, biểu tình có chút giận nức, lại không buông ra hắn, ngược lại hạ thấp xuống ép, ngươi tới nơi này làm gì? Đau quá đau quá. Thiếu niên kêu thảm thiết. Thiếu niên đại danh gọi là Diệp Tây, nhũ danh là Diệp Tây Phong. Uống gió Tây Bắc cái đó gió Tây. Cha hắn ban đầu lấy như vậy cái tên tắt, đại khái chính là muốn hắn sau này uống gió Tây Bắc cũng có thể nuôi sống. Bất quá không có bao nhiêu người gọi hắn đại danh. Diệp Tây Phong ngồi ở một bên nhào nặn cánh tay một bên ngắm Minh Thủ, đây chính là muội muội của ngươi. Làm sao cùng ngươi một dạng không nể tình. Ngươi đối với một cái không giải thích được chạy đến ngươi trong phòng bệnh. Che lấy miệng ngươi người lưu tình. Minh Thủ hận trở về, ngươi có thể thật vĩ đại. Diệp Tây Phong.

Phu nhân lớn giọng, phụ nữ đanh đá chửi đồng, thôn trưởng, động thủ trước bọn họ, xem bọn hắn đem con trai ta biến thành hình dáng gì. Thôn trưởng hận không thể che miệng của hắn. Không thấy người ta trong sân tình huống gì. Như vậy mấy cái khí thế hung hăng đại hán, đứng trước mặt bọn họ, đều cảm giác lùn một đầu. Nàng còn dám hò hét. Từ phương, ngươi tỉnh táo một chút, tình huống gì cũng còn không có biết rõ. Thôn trưởng đối với tòa nhà này tình huống, biết được nhiều hơn một chút. Người nhà này đưa đến cũng có hơn nửa năm, chưa từng náo qua chuyện gì, từ trước đến giờ khiêm tốn. Thôn trưởng hầu như không cần nghĩ, cũng biết chắc là Lê Gia hôn tiểu tử này, làm xảy ra chuyện gì, trêu người ta mất hứng. Thôn trưởng ngươi giống ta làm gì, con trai ta bị bọn họ nắm, ngươi dựa vào cái gì giống ta. Từ phương xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ cho vào, âm thanh, thành công hấp dẫn thôn dân phụ cận, một nhà truyền một nhà, rất nhanh giản ra trong sân, chen đầy xem náo nhiệt thôn dân. Lê Nhạc cũng tới rồi, đứng ở trong đám người. Lê Mộng rơi vào cuối cùng, nàng thứ nhất là bị Từ Phương kéo lấy đến trước mặt, Mộng Mộng, ngươi cùng nàng không là bằng hữu sao? Nhanh để cho nàng thả ngươi em trai, chẳng qua chỉ là bắt bọn họ nhà một chút đồ vật, ngươi nhìn nàng đem ngươi để đánh. Ôi chao vị đại thẩm này, cầm nhà người ta đồ vật rất vinh quang sao? Diệp Tây Phong đưa tay điện quang đánh ở trên người Từ Phương. Nhà các ngươi lại không thiếu cái kia chút đồ ăn, làm gì đúng lý không tha người. Từ Phương vẫn có lý chẳng sợ. Diệp Tây Phong đều bị tức cười. Hắn lúc trước cũng không phải là không có đi qua nông thôn, nhưng là ông ngoại hắn bên kia thôn dân, có thể so với những người này thuần phát nói phải trái hơn nhiều. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 898, 90 niên đại, 8. Lê Mộng nhìn lên trước mặt náo nhiệt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng một mực biết người em trai này hỗn đản, bị Từ Phương cho cưng chiều đi ra ngoài. Nhưng là nàng không nghĩ tới, tên tiểu hôn đà này lại dám tới trộm giản ra đồ vật. Chị, ngươi cùng nàng không phải là nhận biết sao. Ngươi nhanh để cho nàng thả ta. Tiểu hôn đản cũng đi theo gào thét, đau chết ta rồi, thật là đau, mẹ, cứu ta, đánh chết người rồi. Lê Mộng nhìn về phía người trong viện. Bọn họ trung gian chỉ cách 2m khoảng cách. Nhưng bọn họ chênh lệch nhưng là thiên nhượng địa biệt, lệch trời cách đất, tự ti cùng khuất nhục không chỗ ẩn trốn. Lê Mộng, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì? Nói chuyện A. Từ phương dắt lấy Lê Mộng hướng mặt trước hao, ngươi không thấy đệ đệ của ngươi hình dáng ra sao không? Ngươi nhanh để cho nàng thả ngươi ra em trai, ngươi nghe được ta nói chuyện không có. Đủ rồi, tự các ngươi không ngại mất mặt sao? Lê Mộng bùng nổ, trong sân an tĩnh một cái chớp mắt. Nàng liếc một cái người xung quanh, đặc biệt là nhìn thấy ánh mắt của Lê Nhạc, lửa giận càng là không bị khống chế. Nhất định là nàng khuyến khích em trai, nếu không em trai nàng làm sao biết giản ra có thứ tốt. Lê Nhạc chính là không nghĩ nàng một nhà tốt hơn. Cho hai người các ngươi lựa chọn. Minh Thủ quét qua an tĩnh mọi người, khẽ mỉm cười, hoặc là bồi thường nhà ta tổn thất, hoặc là liền đem con của ngươi đưa vào nhà lao đi. Cái gì? Từ Phương trợn to mắt. Cái niên đại này, đối với công an, luật pháp những thứ này, trong nông thôn đại đa số người đều còn không biết. Bất quá vì vậy thôn làng cách thị trấn gần, hơn nữa bởi vì giản ra quan hệ, thông đường xe chạy, cho nên đối với công an vẫn biết một chút. Minh Hoàn khổ thủ, nhà ta có tiền có thế, để cho con của ngươi quan cả đời đều có thể. Diệp Tây Phong vẻ mặt cổ quái nhìn Minh Thủ một cái. Thiếu nữ thân hình mỏng manh, sắc mặt tại ánh sáng mờ tối xuống, càng lộ ra tái nhợt, có thể khoe miệng nàng dơ lên cười, thêm vài phần khoe khoang tự tin. Cực kỳ giống hắn nhận biết những thứ kia con nhà giàu. Giản thư, biết nhà hắn muội muội như vậy hoàn khổ sao? Ngươi dám? Từ Phương lại phải đi phía trước nào, cũng lớn tiếng mắng. Còn nhỏ tuổi làm sao lại ác độc như vậy, có còn vương pháp hay không, bắt ngươi nhà ít đồ ngươi liền muốn để cho con trai ta quan cả đời, ngươi cho là chính mình người nào. Thôn trưởng cản đều không ngăn được Từ Phương. Cuối cùng chỉ có thể làm cho nàng đi rồi. Để cho nàng chịu khổ một chút đầu cũng tốt. Từ Phương còn không có đến gần Minh Thù liền bị bảo vệ đem thả ngã, để cho nàng và con trai của nàng làm bạn. Con của ngươi trộm đồ chính là phạm pháp, cũng không phải là ta gài tang vật cho của hắn. Minh Thù trong mắt nhìn lấy Từ Phương. Hắn còn đả thương mẹ ta, ngươi cho rằng là chuyện này liền dễ dàng như vậy rồi hả? Ngươi nói bậy nói bạn. Từ Phương tức miệng mắng to. Ngôn ngữ cực kỳ khó nghe, liền tại trận phụ nữ đều có chút nghe không vô. Vốn chính là con trai của nàng trộm đồ bị chủ nhà bắt lấy, nàng còn một bộ chuyện đương nhiên, bắt ngươi nhà đồ vật, nhà ngươi lại không có cái gì tổn thất thảm trọng, ngược lại nhà ngươi có tiền. Cùng người ta có tiền, nên để cho ngươi tới trộm. 3. Từ Phương tiếng chửi rủa đột nhiên biến mất. Người Mỹ phụ vẫy vây tay, lấy nhìn bằng nửa con mắt phong thái, ta nói đều không nỡ bỏ nói một chút bà bối, là ngươi có thể mắng. Thật là tức chết nàng. Lê Mộng, ngươi không còn khuyên nhủ mẹ ngươi, ta xem hôm nay bọn họ là không đi ra lò sân nhỏ này rồi. Lê Nhạc nhắc nhở Lê Mộng. Ngươi im miệng. Lê Mộng trách mắng một tiếng, lửa giận vừa lên tới, cái gì đều không lo nổi, nhà ta chuyện không tới phiên ngươi để ý tới. Lê Nhạc cái kia một tiếng rất nhỏ tiếng, có thể Lê Mộng một tiếng này liền đặc biệt lớn tiếng, mọi người đều nghe. Lê Mộng trước tại trong thôn cũng rất cay cú, gần đây thật vất vả bẻ trở lại một chút, lúc này lại toàn bộ không còn. Thôn trưởng thừa cơ đứng ra, Từ Phương, vốn chính là nhà ngươi tiểu tử thúi có lỗi trước, ta nhìn ngươi cho người ta nói xin lỗi, sau đó bồi thường người ta tổn thất. Đúng vậy. Tiểu tử thúi kia nên bị dọn dẹp một chút, lần trước đem nhà ta vườn rau xanh biến thành cái dáng vẻ kia. Cái này nếu không phải là Từ Phương cho quen, có thể có chuyện như vậy, đáng đời. Lần này đã trúng thiết bản rồi đi. Thôn dân tiếng nghị luận, để cho Từ Phương vốn là nóng hừng hực mặt, càng nóng. Từ Phương nhìn về phía Lê Mộng, có thể Lê Mộng đã sớm thừa cơ đi, nàng cũng không muốn lấy trước kia cái ngu xuẩn muốn chết Lê Mộng. Từ Phương cuối cùng vẫn biệt khuất nhận thức xuống, nói xin lỗi cũng bồi thường tổn thất. Nhưng khi nhìn bồi thường số tiền, nàng trợn tròn mắt. Nhà các ngươi đồ vật là thỏi vàng làm, nhiều tiền như vậy, ta nơi nào có nhiều như vậy. Nhà ngươi con trai trộm đồ vật chính là giá trị nhiều tiền như vậy. Diệp Tây Phong đùng đùng đem sổ sách báo một lần, những thứ này giá cả các ngươi đi vào thành phố hỏi một lần, ta đây là hướng chỗ thấp nói. Đây không phải là muốn giết ta sao? Từ Phương hướng trên đất ngồi xuống, bắt đầu khóc lóc om sòm, bán ta cũng không nhiều tiền như vậy. Diệp Tây Phong, không có tiền vậy thì báo công an, bắt con của ngươi. Từ Phương tiếp tục khóc lóc om sòm, các ngươi đây là muốn ta ra lệnh, trời giết ta, ta nơi nào có nhiều tiền như vậy. Diệp Tây Phong tuét miệng cười một tiếng, đúng lúc, ta biết trưởng cục công an thành phố. Con trai, thành phố công an, cái kia so với thị trấn còn cao hơn một giai. Mọi người coi như không biết Diệp Tây Phong cái này công tử ca có thể có bao nhiêu ảnh hưởng lớn, nhưng là lúc này nghe một chút, cũng hù dọa. Không cho bồi thường tiền, con trai của nàng sẽ bị bắt đi. Từ Phương đầy đầu đều là bắt đi hai chữ này. Nàng không thể để cho con trai bị bắt đi. Nhạc Nhạc, ba của ngươi có tiền có đúng hay không? Ngươi nhất định phải cứu cứu đệ đệ của ngươi. Từ Phương bỏ dậy nắm Lê Nhạc. Đại Thẩm Thẩm, mặc dù ngươi không thích ta, nhưng là bây giờ lúc này, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Lê Nhạc rất là thông tình đạt lý, bất quá tiền này, không thể liền như vậy cho Đại Thẩm Thẩm, dù sao ba ta kiếm tiền cũng không dễ dàng, hơn nữa còn là lớn như vậy một khoản tiền. Minh Thù liếc về phía bên trong nội dung cốt truyện giản thư tương lai thế tử. Tiểu cô nương này cũng là lợi hại. Cho nên trọng sinh Lê Mộng mặc dù cướp được giản thư, cuối cùng lại không đem Lê Nhạc như thế nào, nhiều lắm là cho nàng thêm một chút chặn. Lê Mộng nếu như cuối cùng lựa chọn cùng Lê Nhạc chết dập đầu, nói không chừng nàng vẫn sẽ mất đi hết thảy. Bất quá trọng sinh Lê Mộng hiển nhiên cũng thông minh, biết chính mình không phải là đối thủ của Lê Nhạc, lựa chọn nắm chặt trước mặt. Giống như cùng hiện tại Lê Mộng chọn rời đi. Cuối cùng Lê Nhạc đáp ứng giúp Từ Phương ra một bộ phận, bất quá từ nay về sau nhà bọn họ lại cũng không có quan hệ gì với bọn họ, còn ở dưới sự chứng kiến của thôn trưởng viết chứng minh. Lê Nhạc đem tiền giao cho Minh Thủ. Minh Thủ ý không rõ nhìn lấy Lê Nhạc, ngươi biết nấu cơm sao? Lê Nhạc không giải thích được, nhưng vẫn là trả lời, biết. Vậy lần này liền coi như xong. Minh Thủ cười, cho ta làm một bữa cơm triệt tiêu, bất quá nếu có lần sau nữa, coi như ngươi biết nấu cơm. Lê Nhạc cả người lông tơ dựng đứng. Thật xin lỗi giản tiểu thư. Lê Nhạc lập tức nói ấy nấy, thái độ thành khẩn thản nhiên, ta là vạn bất đắc dĩ, nhưng chuyện lợi dụng ngươi, là ta làm không đúng, sau đó có chuyện gì, ta có thể làm được, nhất định giúp ngươi làm. Minh Thù ngược lại là không nghĩ tới nữ chủ thẳng thắn như vậy, như ngươi vậy chấm cũng không tốt tiếp lời. Minh Thù khoát khoát tay, chưa mai làm xong. Lê Nhạc đi ra sân nhỏ đều vẫn còn điểm hoảng hốt. Giản ra. Sau đó muôn ngàn lần không thể đắc tội. Bất quá vẫn là giải quyết hết Từ Phương cái kia người một nhà phiền toái, cũng coi như có thể ngừng một trận rồi. Nấu cơm? Làm cái gì? Thật là kỳ quái. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 899, 90 niên đại, 9. Thiếu niên bị đánh cho một trận mới trả lại Từ Phương. Dù sao hắn đã thương giản mẫu ở phía trước. Từ Phương vừa giận không dám nói, sợ con mình thật sự bị bắt đi. Bởi vì chuyện này, Từ Phương cùng con của hắn đều ngừng một hồi lâu, thôn làng đều cùng bằng không ít. Lê Nhạc giữa trưa ngày thứ hai kêu Minh Thủ đi qua ăn cơm. Mùi vị không được tốt lắm, cũng không tính là kém, Minh Thủ có chút thất vọng. Cái này nữ chủ không có chút phát sáng kỹ thuật nấu nướng. Không sai biệt cho lắm. Đảo mắt nghỉ hè sắp qua hết, Minh Thủ nghe nói Lê Mộng sự kiện kia phát sinh không bao lâu, liền đi thị trấn, trong thôn một mực không thấy nàng.

giống như trong tủ cửa tỉ mỉ chế tạo búp bê, mặt mỉm cười, cả người lộ ra người hiền lành ôn nhu, cùng tư thế của nàng tạo thành quỷ dị tương phản. Phòng học học sinh rối rít xấu hổ. Bọn họ cũng muốn xem kịch vui, nhưng là ngươi trắng trợn như vậy nói ra liền có chút không xong rồi đi. Hàn Thiến cảm thấy Minh Thù khá quen, nhưng nàng chắc là chưa từng thấy cô nữ sinh này. Hàn Thiến rất nhanh thu tầm mắt lại, sở trường đâm Hàn Lê Mộng, ngươi không chột dạ, tại sao phải đi bên cạnh nói? Chột dạ chứ? Ăn nhà ta, dùng nhà ta, còn trộm đồ, quả nhiên là nông thôn đến. Ta không có lấy đồ đạc của ngươi. Hàn Lê Mộng từng chữ nói. Cái này cài tóc vốn chính là Hàn ứng cho nàng. Còn không thừa nhận. Hàn Thiến giơ tay lên chính là một cái tát đi qua. Hàn Lê Mộng đầu nghiêng một cái, thân thể cũng nghiêng qua một bên, đụng vào khung cửa, trên trán trong nháy mắt sưng đỏ một khối. Hàn Thiến còn không dừng tay, nhéo nàng đánh, để cho ngươi trộm đồ của ta. Lúc này Hàn Lê Mộng không hoàn thủ, vậy cũng chỉ có thể bị đánh. Hàn Thiến mang theo người rút, Hàn Lê Mộng mặc dù nhận biết cái kia mấy cái tợ lặt tịp hoa tỉ muội, lúc này nơi nào chịu đứng ra, cho nên Hàn Lê Mộng cơ hồ là bị Hàn Thiến đè xuống đánh. Lê Nhạc có chút không nhìn nổi. Ngươi đi làm cái gì? Minh Thù ngăn nàng. Têu lão sư. Lê Nhạc nói. Ngươi quên nàng lúc trước làm sao khi dễ của ngươi. Minh Thù nói, đồng tình tâm tràn lan còn không bằng học một ít kỹ thuật nấu nướng. Lê Nhạc. Đồng tình tâm cùng kỹ thuật nấu nướng có quan hệ gì? Minh Thù đem Lê Nhạc quay trở lại, để cho nàng trở về chỗ ngồi, trở về học tập cho giỏi, thật tốt học kỹ thuật nấu nướng. Lê Nhạc. 3. Lê Nhạc không có thể đi têu lão sư. Nhưng lão sư vẫn phải tới, dù sao náo động tĩnh lớn như vậy, trên dưới tầng lầu học sinh đều chạy tới vây xem. Lão sư đem Hàn Lê Mộng cùng Hàn Thiến cái kia một lớp người đều mang đi. Một lát sau lão sư lại quay lại tới. Diệp Tây Phong, Giản Hề, các ngươi cũng tới. Mới vừa tỉnh ngủ Diệp Tây Phong, 3. Run chân ăn quả vặt Minh Thù, 3. Diệp Tây Phong hướng Minh Thù đầu đi nghi ngờ tầm mắt, ngươi đang làm gì đó rồi hả? Minh Thù vô tội nhún vai, nhìn cái đùa giỡn. Ngăn trở một chút cứu viện, nàm cũng trúng đạn rồi. Trong phòng làm việc, Hàn Thiến chủ nhiệm lớp cùng bọn họ ban chủ nhiệm lớp đều tại. Hàn Thiến ưỡn ngực, một mặt ta không sai ngạo nghễ, còn kém cầm lỗ mũi khinh bỉ bên cạnh túi đầu khóc thút thít Hàn Lê Mộng. Hàn Lê Mộng biết, những người này dễ dàng hơn đồng cảm người yếu. Hàn Thiến có bối cảnh, nàng không có, cho nên nàng chỉ có thể tranh thủ lao sư đồng cảm. Diệp Tây Phong, Giản Hề, mới vừa rồi các ngươi là không phải là quạt gió thổi lửa rồi hả? Minh Thủ cùng Diệp Tây Phong vừa đi vào, chủ nhiệm lớp liền sụ mặt hỏi. Diệp Tây Phong không nói, tại trung học cơ sở bên kia chính là vấn đề học sinh, bọn họ đều có chỗ nghe thấy. Nhưng Giản Hề cô nương này, rõ ràng dáng dấp xinh xắn nhu thuận, nụ cười nhàn nhạt, nhiệt độ nhu nhu, làm cho người ta đệ nhất cảm giác liền không phải là vấn đề học sinh. Nhưng là cái này mới đi học nửa tháng, cô nương này đi học không phải là thất thần chính là ăn đồ ăn. Hiện tại đã bắt đầu cúp cua. Còn có Diệp Tây Phong đám người kia cho nàng che chở. Nhất định là Diệp Tây Phong đem cô nương này làm hư. Vẫn đầu góc mơ hồ Diệp Tây Phong, 3. Minh Thù liền ngay thẳng nhiều lắm, phiến rồi. Diệp Tây Phong, không phải là tiểu tổ tông, ngươi phiến liền phiến rồi, ngươi còn thừa nhận, ngươi thừa nhận cái gì nha? Chủ nhiệm lớp nghẹn xuống, nhìn thấy bạn học náo mâu thuẫn, tại sao không khuyên giải, ngược lại quạt gió thổi lửa. Minh Thù nháy xuống mắt, lão sư ngươi muốn nghe nói thật vẫn là muốn nghe nói láo. Chủ nhiệm lớp mi tâm đập mạnh, khác nhau ở chỗ nào? Một cái biên chân thành một chút, một cái thuận miệng biên. Minh Thủ dừng một chút, nghiêng đầu cười một tiếng, trên bản chất không khác nhau gì cả. Phúc! Phòng làm việc các lao sư khác đều phun. Học sinh này lợi hại nha. Chủ nhiệm lớp cắn răng, cho ta nói chuyện cẩn thận. Tại sao phải làm như vậy? Minh Thủ chân thành mặt, nhìn nàng khó chịu. Phúc! Không được, bọn họ phải bị học sinh này cho chọc cười. Dạy học nhiều năm như vậy. Còn chưa từng thấy đem nhìn hắn khó chịu lý do này nói tới như thế có lý chẳng sợ. Mặt của chủ nhiệm lớp đều cho tối rồi. Lão sư, ta liền nói một câu nói, động thủ cũng không phải là ta, ngươi bắt ta không thả, có chút chủ yếu và thứ yếu chẳng phân biệt được a. Minh Thủ cười híp mắt nói, nếu không chờ ta lần sau động thủ, ngươi lại cùng ta trò chuyện. Chủ nhiệm lớp, ngươi còn muốn động thủ. Mời ra trường. Nhất định phải mời ra trường. Cho ta đem người lớn nhà ngươi gọi tới, còn ngươi nữa Diệp Tây Phong. Nhất định phải thật tốt cùng Diệp Tây Phong ra trường nói một chút, không thể để cho hắn làm hư hại tử của người khác. Diệp Tây Phong, tại sao lại có ta? Minh Thủ cùng Diệp Tây Phong bị đuổi ra phòng làm việc, Minh Thủ móc ra một viên đường lột ra, bỏ vào trong miệng bẹp hai cái. Viên thuốc. Diệp Tây Phong ôm đầu, ngươi bây giờ chỉ cần muốn xong. Sớm đã làm gì? Đường ăn xong, ngươi nghĩ gì vậy? Diệp Tây Phong theo bản năng sờ một cái đầu,

Tiểu thèm mèo. Giản Thư xoa xoa nàng đầu, gần đây có cái gì không địa phương không thoải mái? Minh Thù lắc đầu. Giản Thư chẳng những không có yên tâm, chân mày ngược lại xúc đến lợi hại hơn, hắn cẩn thận dặn dò, nếu như có không thoải mái địa phương, nhất định phải nói cho ca ca, biết không? Ngươi tiểu tử thúi này, hề hề không có việc gì ngươi làm sao còn một mặt mất hứng. Giản Phụ cả giận nói, ngươi có phải hay không là mong đợi hề hề không được, sợ nàng tranh với ngươi gia sản. Giản Thư. Ba, ngươi thiếu xem tivi. Mẹ ngươi diễn, ta không nhìn, nàng không được cùng ta náo loạn tung trời. Giản Phụ mới vừa rồi cũng chỉ là đùa, hắn còn có thể không biết con trai nhà mình nhiều đau cô em gái này. Hề hề a, không bằng hôm nay chúng ta đi xem xét chứ. Giản Phụ xoa xoa tay hỏi Minh Thủ. Con trai con gái đều tại, còn kém con dâu. Được. Nhìn thấy mẹ ruột sẽ cho ăn ngon đấy. Đi đi đi. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm, con não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 912, 90 niên đại, 22. Đỗ Vãn Du tuổi tác không nhỏ, có thể bởi vì nàng tấm kia chút nào không thấy ra mặt, lúc này vẫn đại hồng đại tử, hàng hot. Minh Thủ người một nhà một hồi lâu mới chen vào. Đỗ Vãn Du vừa vặn chụp xong một tuần kịch, nhìn thấy nhà mình lão công mang theo con trai con gái xem xét, tại chỗ đẩy xuống buổi chiều đùa giỡn. Đó là Lê Nhạc. Minh Thủ nhìn lấy Sở Tiệu đi ôm một người nào đó, hỏi một tiếng. A, đúng vậy, bảo bối nhận biết. Đỗ Vãn Du hiếu kỳ. Đỗ Vãn Du đối với người trong thôn đều chưa quen, cũng chưa từng thấy qua, tự nhiên không nhận biết Lê Nhạc. Ừ, bạn học. Bạn học nha, vậy ngươi bạn học có chút lợi hại đây. Ừ, bà bối, thấy không, nàng là cùng người kia cùng đi, thương giới đại lão, lợi hại chưa? Đỗ Vãn Du là chỉ một cái cùng Giản Phụ tuổi tác không lớn bao nhiêu nam nhân. Hừ. Giản Phụ ở bên cạnh hừ lạnh. Đỗ Vãn Du liếc Giản Phụ một cái, không chút nào dô ý tứ. Ôm lấy Minh Thủ mở miệng một tiếng bảo bối làm cho vui sướng. Lúc ăn cơm, Minh Thủ cùng Lê Nhạc gặp. Lê Nhạc chẳng qua là gật đầu một cái tính chào hỏi, người nam nhân kia lại dừng lại. Giản Tổng. Nam nhân hướng về Giản Phụ đưa tay ra, nhiệt tình chào hỏi, lần gặp gỡ trước đến mấy năm rồi đi, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được. Giản Phụ đưa tay ra, cầm một cái sẽ thu hồi tay. Đại khái cũng bởi vì Đỗ Vãn Du mới vừa rồi khen người đàn ông này lợi hại tức giận. Nam nhân cũng không tức giận. Tự nhiên mời, nếu gặp được, liền. Ăn chung cái cơm. Đều là cái vòng này người, Giản Phụ cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Vì vậy một đám người đổi một cái đại bao xương. Đây là Lê Nhạc, ta biết rất ý tứ một cái tiểu hữu. Nam nhân chủ động giới thiệu Lê Nhạc, Giản Phụ không được không thèm nhìn Lê Nhạc hai mắt. Bọn họ thứ người như vậy. Nói như thế nào đây, nếu như không phải là lên được mặt bàn, hoặc là trọng yếu người, giống như là không sẽ chủ động giới thiệu. Giản Phụ chỉ đành phải giới thiệu. Chủ yếu là Minh Thủ, Giản Thư cùng Đỗ Vãn Du nam nhân đều nhận biết. Lê Nhạc cùng Giản Hề chắc là một trường học chứ? Là bạn học cùng lớp. Lê Nhạc đáp. Duyên phận, đây chính là duyên phận. Giản Phụ cùng nam nhân giao lưu, Giản Thư đi cùng. Lê Nhạc thỉnh thoảng nói chuyện, nhận xét đặc biệt, để cho ba cái nam nhân đều có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Minh Thủ cùng Đỗ Vãn Du chuyên tâm ăn là được. Minh Thủ là đối với cửa hàng tổng hợp chuyện không có hứng thú, nàng cũng không phải là tới kiếm tiền. Đỗ Vãn Du chính là nghe không hiểu lắm, nghề nghiệp của nàng là diễn viên. Ta đề nghị là mua xuống trước tới, dĩ nhiên cũng chỉ là đề nghị của ta, ta cảm thấy sau đó chỗ đó sẽ tăng giá trị. Chỗ đó không phải là rất tốt nha. Nam nhân cao mày, Giản Tổng ngươi cảm thấy thế nào? Giản Phụ bình chân như vậy, bưng đến một bộ đại thần cái giá, ta hiện tại đã không quản sự rồi. Nam nhân liếc mắt nhìn phong thần anh Tuấn Giản Thư, than thở một tiếng, tuổi trẻ tài cao nha, không giống nhà ta cái đó không có thành tựu. Bất quá hắn bội phục hơn Giản Phụ, có thể vào lúc này, trực tiếp quăng ra toàn bộ công ty. Có bao nhiêu người, một khi đứng ở vị trí này trên, liền lại cũng không nỡ bỏ buông tay. Đổi thành hắn, đại khái cũng làm không được. Địa thế quả thật có chút vấn đề. Giản Thư tiếp nói, xin hỏi Lê Nhạc tiểu thư, vì sao cảm thấy nơi đó sẽ tăng giá trị? Lê Nhạc đơn giản cho Giản Thư phân tích một cái, bọn họ nói địa phương hiện tại mặc dù không tốt lắm, rất nhiều người đều là nhìn một chút liền không còn đến tiếp sau này. Nhưng là lúc sau một khi phát triển, đó chính là khu vực trung tâm. Ta một nhà khẳng định không dám gánh vác cái này nguy hiểm, chỗ đó thật lớn, Giản Tổng nếu là cảm thấy có thể được, chúng ta có thể hợp tác một chút. Nam nhân đại khái cũng là bị Lê Nhạc thuyết phục, nhưng là nguy hiểm một mình hắn tới gánh vác, hắn có chút lo lắng. Chuyện sau này, ai có thể nói chúng? Chuyện này đến suy tính một chút. Giản Thư không có lập tức đáp ứng. Anh, nàng nói có đạo lý. Một mực ăn đồ an minh thủ đột nhiên ngẩng đầu. Sau đó sẽ kiếm tiền. Giản Thư nhìn về phía em gái nhà mình. Minh Thủ mím môi mỉm cười. Giản Thư đánh nhịp, không thành vấn đề, ngày mai ta sẽ đi nói một cái cụ thể hợp đồng. Nam nhân. Lê Nhạc. Cái này đạp ngựa liền đáp ứng rồi hả? Không phải mới vừa nói phải suy tính một chút sao? Nam nhân có chút quỷ dị nhìn về phía Minh Thủ, đây là bỏ tiền mua em gái nhà mình cao hứng à? Nam nhân cho Giản Phụ nháy mắt ra dấu, ngươi không ngăn cản một cái. Giản Phụ cười cùng cái Di Lặc Phật tựa như. Ý kia đại khái chính là, ta đã về hưu, không có quản hay không bất kể. Nam nhân. Người nhà này tâm là nhiều đến bao nhiêu? Lê Nhạc chăm chú nhìn thêm Minh Thủ, người sau chính nói chuyện với Đồ Văn Du, hơi nhếch khỏe môi lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ lọt vào tới, cái kia trong nháy mắt, nàng phảng phất nhìn thấy thiên sứ. Cơm nước xong, song phương cáo biệt, Lê Nhạc đi theo nam nhân đi. Giản Thư nhận được tin tức có chuyện xử lý, cho nên chỉ có thể do Giản Phụ đem trong nhà quý giá nhất hai vị nữ sĩ đưa trở về. Minh Thủ đi bệnh viện nhìn Diệp Tây Phong, đã gần như khỏi hẳn, có thể xuất viện. Cũng có lẽ là bởi vì đã nói mở, Diệp Tây Phong ngược lại so với lúc trước biểu hiện rõ ràng rất nhiều. Giản Thư đều nhìn ra một chút đầu mối. Kéo lấy em gái nhà mình, hề hề, không thể yêu sớm nha. Hắn ngược không lo lắng Diệp Tây Phong, Diệp Tây Phong có thể nói là ở dưới mí mắt hắn lớn lên, biết gốc biết rễ, thật đến nói chuyện cưới gả thời điểm, hắn cũng là nguyện ý đem muội muội giao cho Diệp Tây Phong. Chẳng qua là hiện tại em gái nhà mình còn nhỏ, Diệp Tây Phong hiện tại cũng không định tính. Nếu như bởi vì yêu sớm quan hệ, tâm tình chập chờn quá lớn, đối với thân thể nàng không tốt. Yêu sớm? Có thể ăn không? Chỉ có biết ăn thôi. Giản Thư cưng chịu cười cười, đúng rồi, gần đây Hàn ứng có hay không tìm làm phiền ngươi? Hán! Minh Thủ nhíu mày, hiện tại phỏng trừng không chết nói, phỏng trừng vẫn còn đang nằm bệnh viện đi. Giản Thư cũng nghe nói gần đây Hàn gia không yên ổn, Hàn ứng hẳn là không có thời gian tìm em gái nhà mình phiền toái. Nếu là gặp hắn, thì tránh hắn. Trở lại nói cho ca ca giúp ngươi giáo huấn hắn. Minh Thủ gật đầu, được. Hề hề. Đi học. Diệp Tây Phong đứng ở ngoài cửa vây tay. Minh Thủ nhận lấy trong tay Giản Thư túi sách, đi ca. Thật không quan tâm ta đưa. Không cần rồi, ta hiện tại tốt vô cùng. Vậy ngươi trên đường cẩn thận. Lại không yên lòng giống Diệp Tây Phong, Diệp Tây Phong không cho nôn nôn nóng nóng, cẩn thận một chút. Diệp Tây Phong kính cái lễ, ta bị thương cũng sẽ không để cho hề hề bị thương. Giản Thư nhìn lấy hai người sóng vai rời đi, vẻ mặt có chút tối tăm, từ từ nắm chặt rủ xuống ở bên người tay, hắn phải như thế nào mới có thể cứu muội muội của hắn. Một mực có người thắc mắc Giản gia người đối với Minh Thủ cùng Nguyên Chủ thái độ vấn đề. Ta chỗ này làm một cái nói rõ. Nguyên Chủ tính tình không có Minh Thủ như vậy hoạt bát, có sao nói vậy, nàng bởi vì chính mình bệnh, là rất nặng nề ngột ngạt tính tình. Hơn nữa bên trong nội dung cốt truyện, nàng cũng không đưa ra đi học. Giản gia người không có như thế thường xuyên tiếp xúc nàng. Mà Giản gia người bởi vì Lê Mộng đối với nàng rất tốt, cho nên cảm thấy Lê Mộng là con gái bằng hữu duy nhất, cũng đối với nàng cực tốt. Hơn nữa xảy ra chuyện sau, Giản gia người cũng không có đối với Nguyên Chủ không tốt, chẳng qua là ngay từ đầu đã bởi vì Nguyên Chủ quan hệ, cảm thấy Lê Mộng rất tốt, phía sau Nguyên Chủ xảy ra chuyện, bọn họ mới sẽ cảm thấy Nguyên Chủ bởi vì thân thể nguyên nhân cố tình gây sự. Minh Thủ qua tới sau, Lê Mộng căn bản không có cơ hội tiếp xúc được Giản gia người, cho nên hiểu chưa bốn. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 913, 90 niên đại, 23. Diệp Tây Phong đối với Minh Thủ ân cần, hắn đám kia tiểu đệ cũng nhìn ra có chút không đúng. Lúc trước Diệp Tây Phong mặc dù cũng ân cần, có thể không có như bây giờ. Luôn cảm giác bọn họ Diệp lão đại, đỉnh đầu mạo hiểm màu hồng bong bóng. Minh Thủ đã tận lực tránh Diệp Tây Phong. Nhưng là nàng và Diệp Tây Phong sinh hoạt chồng lên nhau địa phương quá nhiều, trường học, về nhà, cuối tuần ăn cơm, chung quy sẽ gặp phải. Phía sau Minh Thủ cũng không dám ăn hắn cấp cho quả vặt. Diệp Tây Phong ước chừng cũng là phát hiện Minh Thủ xa cách. Trong giờ học làm thời điểm, Diệp Tây Phong cùng Minh Thủ lưu ở phòng học không có đi xuống, hắn nằm úp sấp ở trên bàn, tiến tới trước mặt nói chuyện, hề hề, ngươi đừng có gánh vác, ta tốt với ngươi, không cầu ngươi cái gì. Diệp Tây Phong. Minh Thủ quay đầu nhìn hắn. Ngươi bây giờ chẳng qua là cảm thấy ta gương mặt này đẹp mắt, ngươi sau đó liền sẽ rõ ràng, tướng mạo cũng không trọng yếu. Diệp Tây Phong cũng rất đẹp mắt, có thể bất kể thế nào nhìn, cũng không có kỳ ngự cho nàng cảm giác. Nàng cũng hình dung không ra đó là cảm giác gì. Chính là rất thoải mái. Nhìn thấy hắn liền rất thoải mái. Ta không phải là phu thiện như vậy người. Diệp Tây Phong có chút bất mãn. Ngươi tiếp tục như vậy, đối với ta, đối với ngươi, cũng không tốt. Minh Thủ bóp lấy trong tay bút. Nhẹ nhàng vòng vo một vòng, chọn lựa thích đáng, là người thông minh biết đạo lý. Mà ta,